Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là ngươi đã từng thử qua cảm giác nhắm mắt tiêu tiền chưa? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiết lộ bí mật của Thánh tử Tu Di Giới với Phong Tư Kính vì cũng muốn bồi dưỡng tên này. Ngoài ra thì mua đan dược thì cũng đã đắc tội với một thế lực ở khu tứ cấp là Thần Thiên Tông và một tên trưởng quầy của Liễu Thị Thương Hội, và Tô Hàn đã tuyên bố sẽ giết hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Tô Hàn đi tham gia cái đấu giá hội của Lý gia thì chuyện gì sẽ diễn ra. Như lời Tô Hàn nói thì bên ngoài một tháng trong Thánh tử Tu Di Giới đã là hơn 800 năm. Tương đối mà nói thì một tháng bên ngoài trôi qua rất nhanh. 10 viên đan dược tứ phẩm bình thường đã hóa thành hơn một nửa lực lượng Tu Vi tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Nếu như lại có 10 viên đan dược như thế thì đột phá lục tinh hư thần cảnh là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc là không có. Sau khi mở mắt, thần niệm của Tô Hàn bày ra, tìm được Phong Tứ Kính. Hô hấp của người sau cực kỳ suôn sẻ, tựa hồ cũng không có gì khẩn trương cả. Sao trời ở mi tâm của hắn đã giảm bớt đi 5 quả, chỉ còn lại 2. Thế nhưng nó đã đổi thành màu đỏ. Nhị tinh chân thần cảnh ư? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại. Chỉ hơn 800 năm thời gian, liền lưỡng phá nhị phẩm, đạt tới nhị tinh chân thần cảnh rồi. Hư thần cảnh đột phá chân thần cảnh, đây là một quá trình thay đổi về chất, cũng không phải là bởi vì tài nguyên quá nhiều mà chân thần cảnh sẽ có thể ngưng tụ chân thần thuộc về mình. Nói cách đơn giản chính là để cho căn nguyên của mình triệt để ngưng tụ lại. Đây cũng không phải là thể xác, nó cũng vẫn như cũ là hư ảo thôi. Nhưng mà cái loại nguyên thần này cùng với những nguyên thần khác so sánh về mặt bản chất đã không giống. Đặc điểm lớn nhất chính là tu sĩ chân thần cảnh có thể trong cơ thể chứa đựng gấp đôi tu vi lực lượng của bản thân, mà dưới chân thần cảnh thì chỉ có thể chứa đựng 100% mà thôi. Đương nhiên, khác biệt lớn nhất của chân thần cảnh và hư thần cảnh vẫn là sự gia tăng chiến lực. Tô Hàn có nghĩ đến là trong hơn 800 năm này, Phong Tư Kính có thể đột phá lên chân thần cảnh, nhưng không nghĩ tới là sau khi hắn đột phá chân thần cảnh, vậy mà còn tăng lên một tiểu phẩm cấp đạt tới nhị tinh. Hắn đột phá chẳng lẽ không có hạn chế gì sao? Không có bình cảnh sao, giống đám thể tu kia sao? Phong Tư Kính cũng không phải là người thân hay hậu bối của Phong gia, đồng thời lại có được loại thiên phú như thiên nhãn, tư chất lại cực kỳ mạnh mẽ. Chẳng lẽ cha mẹ ruột của hắn là một loại thiên địa đại tộc nào đó sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng hắn cẩn thận ngẫm lại thì trong ngân hà tinh hệ này cũng không có chủng tộc đặc thù nào có thiên nhãn cả. Đúng lúc này thì hai con người của Phong Tư Kính cũng chậm rãi mở ra. Tô đại nhân. Mắt thấy Tô Hàn đã đi tới trước mặt, Phong Tư Kính vội vàng đứng lên ôm quyền hành lễ. Hắn đối với Tô Hàn thực sự vô cùng cảm kích. Ở bên ngoài gần 2 tháng đã khiến cho hắn từ nhị tinh hư thần cảnh đạt tới nhị tinh chân thần cảnh. Trực tiếp là vượt qua một đại phẩm cấp. Tốc độ như thế đơn giản vô phương dùng lời nói để mà hình dung. Chính bản thân Phong Tư Kính hồi tưởng một chút cũng đều cảm thấy là khó tin rồi. Cái này còn là chính mình nữa sao? Xong rồi chứ, Tô Hàn cười nói. Ồ, Phong Tư Kính trịnh trọng gật đầu, còn thừa lại một chút tài nguyên, bất quá đã không đủ để ta tiếp tục đột phá, cho nên mới tạm thời dừng lại, để trước ổn định căn cơ một chút, dù sao lúc trước tốc độ đột phá cũng quá nhanh. Ngươi có công pháp đặc thù gì không? Tô Hàn hỏi. Không có. Phong Tư Kính lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Chính là dùng công pháp mà Vân Vương Phủ phát xuống, Tô Đại Nhân hẳn là cũng có. Tô Hàn khẽ gật đầu, mỗi một người gia nhập Vân Vương Phủ đều sẽ được phát cho một bộ công pháp. Cái này chính là phúc lợi mà ngoại trừ tịnh hóa chỉ ra, mỗi một người mới đều được nhận. Tương đối mà nói thì công pháp này không tệ lắm, nhưng Tô Hàn không để vào mắt. Không có công pháp đặc thù mà lại tu luyện nhanh như vậy. Tô Hàn lẩm bẩm rồi lại nói, như thế mà xét thì tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Lợi hại sao? Phong Tư Kính có chút mở mịt, có nhiều tài nguyên như vậy, sợ là người nào cũng có thể làm được. Không, những tư nguyên này cũng không phải là thần dịch của tịnh hóa chỉ. Đây đều là chưa trải qua luyện hóa. Ngươi muốn thôn phệ thì phải đem nó luyện hóa. Đây là một quá trình rất hao tốn thời gian. Tô Hàn lắc đầu. Đồng dạng tài nguyên và thời gian giống nhau, đổi lại thành những người khác thì rất ít người có thể làm được như ngươi. Phong Tư Kính sững sờ, hít vào một hơi thật sâu. Sợ là cũng rất ít người có thể làm được như Tô Đại Nhân. Trước đó, sau khi hắn biết được tốc độ trôi qua thời gian của Thánh tử Tu Di Giới, liền đem nguyên nhân Tô Hàn có thể đột phá nhanh như vậy đều quy vào trong Thánh tử Tu Di Giới. Giờ phút này, Tô Hàn nói một câu điểm tỉnh người trong mộng, lập tức để hắn hiểu được không phải tất cả mọi người đều là Tô Bát Lưu. Chúng ta cũng không cần phải ở đây để khen ngợi lẫn nhau, Tô Hàn thu hồi suy nghĩ cười nói, dùng tu vi hiện tại của ngươi nếu như mở ra thiên nhãn thì có thể làm đến mức nào? Phong Thư Kính suy nghĩ một chút rồi nói, thiên nhãn của ta có thể dự báo tương lai, cũng có thể dò xét dĩ vãng, càng có thể phát giác ra người có tu vi cao hơn ta, nói là phát giác ra khí tức. Ta mặc dù chưa từng nếm thử, nhưng nếu phỏng đoán cẩn thận, cũng có thể dò xét được trong dĩ vãng một ngày, còn dự đoán tương lai ước chừng khoảng nửa canh giờ. Tô Hàn khẽ nhíu mày, nói cách khác là dự đoán tương lai khó khăn hơn so với dò xét dĩ vãng sao? Phải, Phong Tư Kính gật đầu, khó khăn hơn rất nhiều. Trong mắt Tô Hàn có hào quang lóe lên, hắn xưa nay không cảm thấy cái gọi là dò xét tương lai là có thể thực sự biết được chuyện xảy ra trong tương lai. Không có bất kỳ người nào có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, cho dù có mạnh hơn thì cũng không thể nào làm được. Cái gọi là dự báo tương lai chẳng qua là đem hết thảy tình huống có thể mạnh mẽ đoán được một chút quỹ tích triển khai mà thôi. Cái này nó có chút huyền diệu, Tô Hàn cũng không dám xác định, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Cũng có lẽ là vì lý do này cho nên việc dự báo tương lai khó khăn hơn dò xét dĩ vãng. Dù sao thì chuyện của dĩ vãng là đích xác đã từng xảy ra. Vậy còn cảm thụ hơi thở của đối phương thì sao? Tô Hàn lại hỏi. Người cao hơn ta không vượt quá một đại phẩm cấp, chỉ cần tiến vào trong vòng trăm dặm là có thể lập tức phát giác ra ngay, Phong Tư Kính nói. Cố ý ẩn nấp, người cũng có thể phát giác được sao? Tô Hàn có chút rung động. Cao hơn một đại phẩm cấp chính là từ nhị tinh thần linh cảnh trở xuống, hắn đều có thể phát hiện ư? Trừ phi là ẩn giấu vào tiểu thế giới như ngài, Phong Tư Kính nói, trừ cái đó ra thì ta hẳn đều có thể phát giác được. Bất quá tu vi càng cao, khoảng cách càng xa thì phán đoán càng khó. Đồng thời dự báo tương lai cũng có rất nhiều nhân tố không xác định. Ta biết, Tô Hàn khẽ gật đầu. Ở trong tương lai, tu vi của đối phương quá cao hoặc là nhân số quá đông đều là những nhân tố không xác định. Cũng có lẽ bởi vì những nhân tố không xác định này mà thời gian dự báo tương lai dài hay ngắn cũng sẽ khác biệt. Bất quá chỉ cần là Tô Đại Nhân ngài cần biết thì cho dù có hao tổn thọ nguyên, ta cũng nguyện ý điều tra. Phong Thư Kính trầm giọng mở miệng, thần sắc quán hết sức nghiêm túc trước này chưa từng có. Được rồi, Tô Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta sẽ dùng đến ngươi, nhưng cũng không cần ngươi phải đi chịu chết, hiểu chưa? Ồ, Phong Tư Kính gật đầu. Tô Đại Nhân, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Đi đấu giá hội của Lữ Gia sao? Nói thật thì thời điểm Tô Hàn đánh chết Lý Diễm lại muốn đến tham gia đấu giá hội của Lý Gia. Lúc trước là Phong Tư Kính có chút không vui, nhưng giờ khắc này Tô Hàn có bảo hắn lên núi đao xuống chảo dầu, hắn chỉ sợ cũng đều nguyện ý. Ngươi đã từng trải qua cảm giác nhắm mắt tiêu tiền chưa? Tô Hàn bỗng nhiên lại hỏi. Phong Tư Kính sửng sốt. Cái này thật sự là chưa. Vậy thì kế tiếp ta sẽ để ngươi trải nghiệm một chút. Nụ cười của Tô Hàn càng đậm. Đấu giá hội của Lý Gia. Nói thật thì tổng bộ của Lý Gia ở khu tứ cấp tạm thời mà nói Tô Hàn không có hứng thú để biết. Hắn chỉ cần biết phòng đấu giá của Lý Gia đúng lúc cũng là trong Hân Hoan Thành. Là một trong thế lực ở khu tứ cấp, phòng đấu giá của Lý Gia trong Hân Hoan Thành thực sự là một trong kiến trúc mang tiêu chí biểu tượng so với cửa hàng Đồ Long và Liễu Thị Thương Hội còn muốn hùng vĩ đại khí hơn. Điểm này thì Tô Hàn đã sớm biết. Phòng đấu giá của Lý Gia hết thảy có 90 tầng, độ cao trùng thiên, xuyên thẳng vào mây xanh, ngẩng đầu lên còn không thấy được điểm cuối. Ở trước cổng còn có hai con sư tử nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát. Trước khi tới đây, Tô Hàn và Phong Tư Kính hoàn toàn không có nghĩ tới đó không phải là sư tử đá mà là hai con sư tử thật. Hai con tam phẩm thần thú có thể so với chân thần cảnh, được gọi là huyền minh, yêu lân sư. Lân viến toàn thân mang theo đủ các loại màu sắc. Ngoài trừ cái đầu ra thì những chỗ khác cùng với kỳ lân trong truyền thuyết là vô cùng giống nhau. Hình thể cực kỳ to lớn, trọn vẹn là phải cả trăm mét. Chỉ nằm gục ở đó thôi cũng để cho người ta không dám tiến lên phía trước. Nhìn hai đầu huyền minh yêu lân sư này, hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính đều trợn mắt há hốc mồm. Lý Gia khu tứ cấp này cũng không khỏi quá cuồng vọng đi, Phong Tư Kính truyền âm. Tuy nói là họ là chi nhánh của Lý Gia khu lục cấp, nhưng mà cửa hàng Đồ Long và Liễu Thị Thương Hội, những thế lực lớn kia đều cũng không có bày biện thần thú ở trước cửa nhà mình. Bọn hắn ngược lại thì tốt rồi, không kiêng nể gì cả như vậy sao? Ta cũng không nghĩ tới, Tô Hàn vuốt mũi. Hai người bọn họ kỳ thực đã bị chấn động. Nếu như Tinh Không Thương Hội làm như thế thì không có gì kỳ quái. nhưng lý ra bọn hắn chẳng qua chỉ là một thế lực của khu tứ cấp mà thôi. Coi như là khu ngũ cấp, lục cấp, những cự đầu đỉnh cấp kia sợ là cũng sẽ không phô trương như thế. Từ một điểm này có thể nhìn ra, Lý gia đến cùng là có cái loại tính nết như thế nào. Phong Tư Kính nhìn Tô Hàn một chút rồi lại nói, Tô đại nhân, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sao, Tô Hàn khoát tay. Chúng ta là người của Vân Vương Phủ, nếu như cha giấu tung tích thì còn dễ nói, nhưng mà chúng ta là nhân vật chính của buổi diễn. Dại tình huống biết rõ chúng ta là người của Vân Vương Phủ, cho dù Lý gia có cuồng vọng cũng không dám ra tay ở ngay trước mặt mọi người. Cái này cũng phải, Phong Tư Kính nói. Đi thôi, đã ra trận rồi, chúng ta cũng phải đi nhìn một chút chứ. Tô Hàn mỉm cười tiến lên. Mỗi một lần đấu giá hội thì đều có thư mời, Lý gia bình thường cũng là như thế. Đương nhiên ngoại trừ thư mời ra cũng có thể dùng tiền để mua chỗ ngồi ở đấu giá hội. Ban đầu là thu tiền của khách tới chính là một trong thu nhập chủ yếu của đấu giá hội. Lý gia cớ sao không làm như vậy? Không có nhiều thế lực đáng giá để cho Lý gia phải phát ra thư mời. Chỗ mua vé chia ra làm hai địa phương. Một lối là cầm thư mời tiến vào, còn một bên thì là dùng tiền để mua chỗ ngồi. Hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính, riêng phần mình lấy ra huy chương thuộc về Viện Lâm Sứ và Hắc Giác Quân, đeo lên ngực trái, lúc này mới hướng đám người đi tới. Rất nhiều thế lực đều có huy chương đặc biệt, đây cũng là một trong phương pháp trọng yếu để phân biệt đối phương. Nhất là ngay thời điểm này, đối phương là tiếp xúc với rất nhiều người, thì thời điểm ban đầu sẽ nhìn vào huy chương ở trước ngực để tránh dưới tình huống không minh bạch lại đi đắc tội với người có thế lực lớn. Ngoài trừ một vài người cố ý ẩn giấu không có đeo huy chương lên thì chính là tán tu. Tô Hàn và Phong Tư Kính đi ra phía trước cũng không để cho quá nhiều người chú ý, nhưng cuối cùng cũng có người ánh mắt tốt liếc nhìn được huy chương trên ngực bọn họ. Sau, người của Vân Vương Phủ, Hắc Giáp Quân và Viện Lâm Sứ gặp qua đại nhân. Sau khi nhìn rõ huy chương này, lập tức có người hướng Tô Hàn ôm quyền. Hành lễ thì chưa nói, nhưng vô cùng khách khí. Tô Hàn cũng ôm quyền lộ ra nụ cười. Mà theo người này dứt lời thì lập tức có rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người Tô Hàn. Sau khi thấy rõ hình dạng của hắn, ngoài trừ độ bộ phận người khách khí mở miệng, thì có một chút âm thanh chuyển ra. Là hắn. Hắn gọi là Tô Bát Lưu. Đúng vậy, chính là hắn. Thời điểm ta tham gia, bỉ thân đại hội của Ngọc Thành Các đã từng tận mắt nhìn thấy hắn ra tay, đem Lý Diễm đại nhân đánh chết. Lý Diễm đại nhân bản thân chính là thiên kiêu đỉnh cấp của Lý gia. Tô Bát Lưu này giết hắn, làm sao còn dám tới tham gia đấu giá hội của Lý gia? Hắn thực sự là có dũng khí lớn, quyết đoán lớn à? Hắn sẽ không phải là không biết buổi đấu giá này là do Lý gia tổ chức đấy chứ? Nói bậy, ở khu tứ cấp này mà không biết Lý gia sao? Làm sao có thể? Chả, mới có thời gian hơn một năm không gặp, hắn lại mạnh lên rồi. Đúng vậy, lúc đó hắn chẳng qua là tam tinh hư thần cảnh mà thôi. Giờ phút này đã đi đến ngũ tinh. Thời gian hơn một năm mà liên phá nhị tinh, không hổ là viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Sợ là Vân Vương Phủ đối với hắn cũng cực kỳ trọng thị. Theo những âm thanh này chuyển ra, bầu không khí ở bốn phía dần xuất hiện biến hóa. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được những người trước đó còn hướng mình chào hỏi, đang trong vô thành vô tức lui sang hai bên. Không lâu trước đó thì chung quanh hắn và Phong Tư Kính đã xuất hiện một khoảng chân không. Như vậy cũng tốt, Tô Hàn mỉm cười, càng tiết kiệm thời gian của chúng ta, không cần phải tiếp tục xếp hàng. Lời nói vừa phát ra, Tô Hàn và Phong Tư Kính cùng nhau đi về phía trước. Hắn giống như ôn thần vậy, những chỗ đi qua, tất cả mọi người đều né đi. Thật sự không cần phải xếp hàng, bọn hắn một đường đi tới chỗ bán vé. Ta muốn mua một cái ghế lô, Tô Hàn nói, bao nhiêu tiền? Không bán. Đối phương là một gã đàn ông độ tuổi trung niên, vẻ mặt băng lãnh, càng có sát cơ phun trào. Hiển nhiên hắn là trực hệ của Lý gia, chứ không phải nhân viên của phòng đấu giá. Có tiền mà không kiếm sao? Tô Hàn nói. Tự nhiên là muốn kiếm, nam tử trung niên nói. Nhưng mà Tô Bát Lưu ta là một trong người mà Lý gia không hoan nghênh. Trong lòng ngươi còn chưa hiểu sao? Ngươi thật là không xứng chức, Tô Hàn lắc đầu. Chiến trường là chiến trường, thương trường là thương trường, sinh ý là sinh ý. Hai cái không thể nhập một mà nói, có hiểu không? Cút! Nam tử trung niên kia bỗng nhiên đứng lên. Tô Bát Lưu, đừng tưởng rằng ngươi ở Vân Vương Phủ là thất phẩm viện lâm sứ, thì Lý gia ta thực sự không dám động tới ngươi, chớ có mà quá mức. Ngươi còn thực sự không dám động đến ta, Tô Hàn nhún vai. Ta liền đứng ở chỗ này, rất nhiều người đã nhìn thấy, Vân Vương Phủ cũng đã biết hành tung của ta, Lý gia chẳng lẽ còn dám giết ta hay sao? Ngươi, nam tử trung niên kia thở gấp, đúng như lời Tô Hàn nói, Lý gia xác thực không dám ở ngoài sáng động tới hắn, bằng không thì làm sao có thể nói nhảm nhiều như vậy. Tô Hàn vừa vào thành thì sợ là Lý Gia đã biết, đồng thời cũng chủ động theo dõi. Đừng nói những lời nhảm nhí này, Tô Hàn nói, ta ra tiền gấp đôi, mua một cái ghế lô, vậy thì có thể được rồi chứ. Tô Đại Nhân, Phong Thư Kính nhắc nhở một câu, giá cả của bao xương này có vẻ như là 300 vạn thần tinh một cái. Ngài không cần thiết phải dùng nhiều hơn 300 vạn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Không sao, Tô Hàn vỗ vai của hắn, không phải ta đã nói rồi sao, lần này nhất định sẽ để cho ngươi nếm thử cảm giác nhắm mắt tiêu tiền. Phong Tư Kính nghe vậy thì ngáo ra. Nhắm mắt tiêu tiền. Phong Tư Kính đối với Tô Hàn cảm thấy im lặng, nhưng nam tử trung niên kia sau khi nghe được lời này, khóe miệng lại nhấc lên một tia cười lạnh. Tô Bát Lưu, nghe khẩu khí của ngươi thì giống như ngươi rất có tiền. Nguyên lai hắn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ hơi khiêm tốn hoặc là trực tiếp không trả lời, nhưng để cho nam tử trung niên kia và tất cả mọi người không nghĩ tới là hắn lại khẽ gật đầu, mà còn là một loại gật đầu vô cùng nghiêm túc mà nói, đúng vậy, ta rất có tiền. Phong Tư Kính âm thầm nhíu mày, đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài, chẳng lẽ Tô Đại Nhân không hiểu sao? Đây là thế giới người ăn người, trừ bọn hoàn khố nhị đại đần độn ra, thì cơ hồ không người nào hung hăng càn quấy như vậy. Cho dù là đám hoàn khố nhị đại kia, thì sau lưng người ta cũng đều có những thế lực lớn, cho nên mới dám cản rỡ. Phong Tư Kính cũng không cho rằng Tô Hàn là một người như vậy. Ở trong lòng hắn giờ phút này, Tô Đại Nhân vô luận nói gì, làm gì, đều nhất định có đạo lý của mình. Quy củ của Vân Vương Phủ, ta không phải là không hiểu. Nam tử trung niên kia hử lạnh một tiếng, dùng một loại ánh mắt khinh thường mà nhìn Tô Hàn. Gia nhập vào Vân Vương Phủ mặc dù đều là thiên kiêu, nhưng Vân Vương Phủ sẽ không phát xuống bất kỳ tài nguyên gì. Dựa theo lý gia của ta điều tra đối với ngươi, có vẻ như ngươi mới trước đây không lâu tiến vào thượng đẳng tinh vực, sau lưng cũng không có thế lực gì, từ đâu mà tới nhiều tiền như vậy. Đây cũng không phải là sự tình mà ngươi nên quan tâm, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn biết nam tử trung niên này đang khích tướng, bất quá không quan trọng, hết thảy đều nằm trong sự trưởng khống. Quả nhiên, nam tử trung niên lập tức nói, có tiền, ngươi nói có tiền thì có tiền sao? Bao xương của đấu giáo hội Lý Gia ta, lấy gấp 10 lần tiền, ngươi nguyện ý mua không? Vừa nói như vậy, xôn xao bốn phía liền nổi lên. 300 vạn một cái bao xương, gấp 10 lần tiền chính là 3.000 vạn thần tinh. Ở trong khu tứ cấp này, cho dù là những cự đầu đỉnh cấp kia, cũng sẽ không hao tổn nhiều tiền như vậy để mua sắm một cái bao xương, căn bản là vô dụng, chỉ có đồ đần độn mới làm thế. Thế nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là cuối cùng thì đồ đần độn vẫn xuất hiện, có khả năng. Tô Hàn trực tiếp gật đầu, không phải chỉ là 3.000 vạn thần tinh thôi sao, chín châu mất một sợi lông, ta dám mua, nhưng mà ngươi đừng đổi ý. Hử, nếu như ngươi có thể xuất ra 3.000 vạn thần tinh để cho ngươi tiến vào thì đã làm sao? Nam tử trung niên kia khinh thường nói. Đối với Lý Gia mà nói, ngược lại giờ phút này cũng không giết được Tô Bát Lưu, thế nhưng có thể kiếm được 3.000 vạn trên người hắn, há không phải là vui. Nếu như hắn thực sự tiến vào mà lại đảo loạn đấu giá, vậy thì Lý Gia thực sự có cớ để bắt thóp, bắt buộc. Thế nhưng là có thể đem hắn thủ tiêu, coi như báo thủ cho Lý Diễm. Đây là 300 miếng nguyên tố tinh thạch, đổi ra tương đương với 3.000 vạn thần tinh. Tô Hàn đem nguyên tố tinh thạch ném trước mặt nam tử trung niên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nguyên tố tinh thạch mà cũng không nhận ra sao? Người của Lý Gia chỉ có một chút hiểu biết này. Đánh rắm. Nam tử trung niên kia chộp lấy nguyên tố tinh thạch. Nhanh đi vào. Đừng có ở chỗ này làm vướng bận. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, trừng mắt với Phong Tứ Kính. Dưới con mắt đau thịt của người phía sau, tiến vào phòng đấu giá. Cùng với những địa phương khác thì phòng đấu giá này cũng làm trong lòng đất. Còn trên tòa tháp 90 tầng kia, đến cùng dùng để làm gì, Tô Hàn không biết và cũng không có hứng thú quan tâm. Phòng đấu giá tuy nói là làm chìm trong lòng đất nhưng lại không hề lộ vẻ âm u, bởi vì có rất nhiều dạng minh châu chiếu sáng ở bốn phía, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ và xa xỉ. Có thị nữ xuất hiện mang theo hai người Tô Hàn và Phong Tư Kính tiến vào bao xương. Thái độ của nàng thực ra rất tốt, dù sao nàng cũng chỉ là nhân viên công tác ở đây. Không thể trêu vào Lý Gia, đồng thời cũng không thể trêu vào Tô Hàn, cho nên tự nhiên không dám quá phận. Tô công tử, bao xương của ngài chính là chỗ này. Có chuyện gì, trực tiếp gọi nô tỳ là được. Nô tỳ ở ngay bên ngoài, thị nữ nói. Đà tạ, Tô Hàn ném ra mấy viên thần tinh. Tạ ơn Tô công tử. Thị nữ ánh mắt sáng lên, đem thần tinh thu lại rồi thận trọng lui ra. Tô đại nhân, ngài thế này cũng quá lãng phí rồi. Phong Tư Kính rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Dĩ nhiên, ta không phải nói mấy viên thần tinh này, mà nói cái bao xương này này. Chúng ta chỉ có hai người, ngồi đâu mà chả được, vì sao nhất định phải mua bao xương? 300 vạn ta đã đau lòng rồi, mà ngài lại ném ra 3.000 vạn, thế này thực sự là không nên. Đầu tiên mà nói thì bao xương này an tĩnh, có trái cây, có rượu ngon, lại không hề chật chội, càng là có mỹ nữ hầu hạ nữa. Tô Hàn liếc mắt nhìn Phong Tư Kính, người sau trong lúc im lặng lại nói: "Thứ hai, Lý gia đã biết thân phận của chúng ta, nói rõ là sẽ cố tình làm khó. Ta coi như chỉ mua 2 cái chỗ ngồi bình thường, bọn hắn cũng sẽ hồ giá là 3.000 vạn, ngươi có tin không?" Phong Tư Kính khẽ giật mình, đây không phải là thứ hai, đối với hắn kỳ thực đây mới là chủ yếu. 3.000 vạn thần tinh đối với ta mà nói không tính là gì, chỉ là mấy trăm miếng nguyên tố tinh thạch mà thôi. Nhưng trên đấu giá hội của Lý gia này sẽ đấu giá rất nhiều tài nguyên dùng cho tu luyện, đối với ngươi, đối với ta đều có chỗ dùng. Tô Hàn lại nói, đối với chúng ta mà nói thì thời gian mới là thứ không thể lãng phí nhất, ngươi có hiểu ý ta không? Phong Tư Kính tự nhiên là hiểu rõ, thời gian trôi trong thánh tử tu di giới có thể tăng tốc gấp vạn lần, chỉ cần có tài nguyên, vậy là có thể tăng cao tốc độ tu luyện. Mà tài nguyên thì không phải địa phương nào cũng có bán. Tỷ như Liễu thị thường hội, cửa hàng Đồ Long vậy, cho dù là những thế lực như bọn hắn thì cũng là cách một đoạn thời gian mới bán ra một ít tứ phẩm đan dược mà thôi. Thật vất vả mới có cơ hội đến đấu giá hội của Lý gia, há có thể bỏ lỡ. Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải có tiền. Ngồi xuống, nếm thử trái cây này đi, ăn ngon lắm. Tô Hàn mỉm cười, cầm một viên trái cây gặm một miếng, hoàn toàn chính xác là ăn rất ngon, mùi thơm sộc vào nước mũi. Còn Lý gia có thể hạ độc ở đây hay không, Tô Hàn thật ra không cần lo. Bọn hắn muốn giết Tô Hàn, nhưng tuyệt đối không dám để cho Tô Hàn chết trong phòng đấu giá của Lý gia. Ồ, Phong Tư Kính ngồi xuống hít vào một hơi thật sâu. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi. Tô đại nhân, ta biết là không nên hỏi vấn đề này, nhưng ta vẫn muốn biết ngài đến cùng có bao nhiêu tiền. Rất nhiều người đã từng hỏi ta như thế, kỳ thực ta cũng không biết. Tô Hàn xuyên qua bao xương nhìn ra bên ngoài. Nếu nhất định phải nói thì đại khái là có thể mua xuống toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Phong Tư Kính ngáo ra, người thổi như bức hắn đã gặp qua không biết, nhưng thổi lớn như thế này, Tô Hàn vẫn là đệ nhất nhân. Theo hắn thấy là Tô Hàn không muốn nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng không biết, Tô Hàn đã nói rồi, hắn chẳng qua không tin mà thôi. Trong phòng đấu giá, người vào ngồi càng lúc càng nhiều, uy thế của Lý gia vẫn là rất tốt, dù sao thì cũng là tự đầu ở khu tứ cấp, phàn đấu giá rất nhanh đều ngồi đầy người. Cộng thêm đây là đấu giá hội nữa, người nguyện ý mua thì mua, không nguyện ý mua thì thôi, sẽ không xuất hiện cái loại sự tình gọi là chặt chém. Tự nhiên là có rất nhiều người không mua cũng muốn đến để mở mang kiến thức. Ước chừng một canh giờ trôi qua thì tất cả chỗ ngồi đều đã chật kín. Ánh sáng bốn phía của phòng đấu giá rốt cuộc trở nên ảm đạm đi, chỉ có những bao xương là vẫn còn tràn ngập hào quang. Tô Hàn cũng không dùng màn sáng đặc thù để che chắn mình. Tất cả mọi người đều biết trong bao xương này là hắn, che hay không có quan hệ gì đâu, chỉ là vẽ rắn thêm chân. Có người xuất hiện ở khu vực trung ương của phòng bóng đấu giá hư không đứng đó, cũng không phải là một lão giả như trong tưởng tượng hay là nữ tử mỹ lệ, mà là một lão ẩu. Ở trước mặt nàng có một cái bàn dài bằng gỗ, hai tay chống lên bàn gỗ, hướng mọi người khẽ gật đầu. Muốn bắt đầu rồi, Phong Tư Kính lẩm bẩm. Tô Hàn nói, nhớ kỹ, tiếp theo trên đấu giá hội, chỉ cần là đồ vật với người hữu dụng thì nhất định mở miệng cạnh tranh, không cần phải để ý giá tiền bao nhiêu. Phong Tư Kính yên lặng, cũng không phải tiền của hắn, hắn dám tùy tiện đáp ứng hay sao? Tô Hàn nhìn bộ dáng của hắn thì không phải âm thầm lắc đầu, cái tên này vẫn là quá thành thật. Rất nhanh, hội đấu giá bắt đầu, bà lão kia cũng không nói nhiệm, mà phất tay liền có thị nữ bưng khay đưa tới. Khay bị sốc lên, bên trong có một cái bình ngọc, tam phẩm đan dược, Bách Hạc Xương. Âm thanh của lão ẩu nghe có chút khàn, hết thảy 10 viên, thống nhất đấu giá, giá quy định 300 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 vạn. 310, 320. Theo lời nói của lão ẩu vang lên, lập tức có người bắt đầu kêu giá. Hạc Bách Xương dùng máu thịt tinh hoa của trăm đầu thần thú luyện chế mà thành, sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi. Hiệu quả này đã hiện lên ở trên cái màn hình trên đỉnh đầu của lão ẩu. Nhìn một đám người mặt đỏ tới mang tai chen nhau kêu giá, Phong Tư Kính không khỏi nói, đều là cả có tiền, tăng giá 10 vạn một lần mà con mắt cũng không chớp. Đan dược này đối với người có ích, Tô Hàn nói, hoàn toàn chính xác là có ích. Phong Tư Kính khẽ gật đầu, tuy nói chẳng qua là đan dược tam phẩm bình thường, nhưng đúng lúc thích hợp với ta, cho dù không thể để ta đột phá thì cũng có thể gia tăng một chút tu vi. Vậy thì kêu giá, Tô Hàn nói. Phong Tư Kính khóe mắt co quắp lại, thôi được rồi, Nếu Tô Đại Nhân nhất định phải tới tham gia buổi đấu giá này, vậy thì khẳng định là có thứ mà ngài cần. Ngài đã giúp ta đột phá một đại phẩm cấp, ta nào dám có yêu cầu xa xôi. Ta đã nói rồi, ta là người có tiền, rốt cuộc phải cường điệu với người bao nhiêu lần nữa. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, tu vi của ngươi tăng lên mới có thể giúp được ta, bằng không thì những số tiền lúc trước tiêu trên người ngươi không phải đều mất trắng sao. Nghe lời, muốn thì mở miệng, đừng có tiết kiệm tiền cho ta, đó là xem thường ta đó. Phong Thư Kính ngáo ra, Tô Hàn nói quá phận, thế nhưng trong lòng hắn lại là một mảnh cảm động. Từ khi xuất sinh cho đến tận bây giờ, còn là lần đầu tiên có người đối với hắn tốt đến như vậy. Quen thuộc đối với việc là lông mày nhíu lên, rồi bạch nhãn mỉa mai. Cái loại cảm giác ấm áp đột nhiên xuất hiện này để choán thực sự thích ứng không nổi, cảm xúc vô cùng phức tạp. Gọi đi, âm thanh của Tô Hàn lại truyền đến, cắt ngang suy nghĩ trong lòng của Phong Tứ Kính. Hắn nhìn phòng đấu giá một chút, lại nhìn giá cả của Hạc Bách Xương kia đã đạt đến 500 vạn thần tinh. 510 vạn. Bị Tô Hàn thúc giục như vậy, Phong Thư Kính theo bản năng hô lên một câu, nhưng chẳng qua, chỉ tăng giá có 10 vạn. 520 vạn, 530 vạn, 540 vạn. Rất nhanh tiếng kêu giá của Phong Thư Kính bị bao phủ. Loại kêu giá này là vô dụng. Tô Hàn nói, khí thế. Có biết khí thế không? Khí thế mang tính áp đảo, trực tiếp để bọn hắn phải lùi bước, không còn người nào dám tranh đoạt với ngươi. Đó mới là trình độ lớn nhất, vì ngươi mà tiết kiệm được tiền. Phong Tư Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý, khục. Hắn hắng giọng một cái lớn tiếng hô, 600 vạn. Tô Hàn ngáo ra, bởi vì giá cả trước đó đã đạt tới 580 vạn. Nói cách khác là Phong Tư Kính lần này mở miệng chỉ tăng giá có 20 vạn thôi. Cái này gọi là khí thế sao? Ngươi vẫn không có lĩnh ngộ được chân lý đấu giá. Tô Hàn thở dài, kỳ thực trong lòng ngươi cần phải hiểu rõ, 10 viên hạc bách xương này giá cả của nó bình thường bán ra cũng đâu đó là 600 vạn thần tinh rồi. Nói cách khác là giá cả thời khắc này mới là điểm xuất phát của đám đan dược này. Cũng là thời điểm cạnh tranh quyết liệt nhất. Ngươi tăng giá có 20 vạn thì chả ai quan tâm đến ngươi. 610, 630, 650 vạn. Quả nhiên giá cả không ngừng nâng lên. Thanh âm của Phong Tứ Kính lần nữa lại bị người ta đè ép xuống. Thế nhưng cái này, cái giá tiền này đã vượt qua giá trị vốn có của hạc bách xương rồi, không thích hợp. Phong Tứ Kính cau mày nói. Tô Hàn nghe được xém chút thổ huyết. Đại ca, vậy người nói người ta tổ chức đấu giá hội là để làm gì? Vật phẩm đấu giá hội, từ trên giá cả mà nói, so với vật phẩm bình thường bán ra phải đắt hơn nhiều, thậm chí là hơn rất nhiều. Chỗ này là thể hiện ra chỗ tốt của đấu giá hội. Ở trên đấu giá hội sẽ có rất nhiều tài nguyên bán ra, mà còn là tài nguyên mà bình thường các người không mua được. Chính vì như vậy, nên những tư nguyên này mới có thể đắt hơn so với mua bán bình thường. Ngươi cảm thấy nếu như giá cả mà cao hơn bình thường, ngươi liền không mua sao? Vậy ngươi còn tham gia đấu giá hội làm cái rắm gì? Tô Hàn biết là Phong Tư Kính này, quan điểm cổ hủ cứng nhắc, lại không nghĩ tới hắn cứng nhắc tới loại tình trạng này. Đây căn bản là không phải không lĩnh hộ được chân lý đấu giá, đây căn bản là không hiểu được ý nghĩa của ba chữ đấu giá hội. Không nên à, ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi thật tốt, cái gì mới gọi là lợi dụng thật tốt giá trị của lợi ích. Tô Hàn lắc đầu vẻ mặt kiên định. Giờ phút này, giá cả của hạc bách xương đã đạt tới 760 vạn thần tinh. Nhìn kỹ nha, khí thế. Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn Phong Tư Kính, sau đó la lớn, 1.000 vạn. Phong Tư Kính nheo mắt lại, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chỉ là vật phẩm đầu tiên của đấu giá thôi, đã trực tiếp tăng lên 240 vạn sau. Lại tăng thêm 200 vạn là có thể mua được 20 miếng hạc bách xương rồi. Mà Phong Tư Kính cuối cùng cũng triệt để lĩnh ngộ hàm nghĩa của hai chữ khí thế này. Cái gọi là khí thế chính là có tiền. Tô Bát Lưu, thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ sau. Đúng, đó chính là bao xương của hắn. Nếu ta nhớ không lầm thì lúc trước hắn mua bao xương đã tiêu xài 3.000 vạn thần tinh. Hắn chỉ là một cái tán tu không quan trọng mà thôi, không có bất kỳ bối cảnh gì, mà Vân Vương Phủ lại không có phát xuống tài nguyên. Hắn từ đâu lấy tới nhiều tiền như vậy? Hắn lần này ra ngoài sẽ không phải là giúp Vân Vương Phủ mua sắm đấy chứ, bằng không làm sao mà dám hung hăng cản quấy như vậy, ngay cả đấu giá hội của Lý Gia mà cũng dám tới tham gia. Không có khả năng, hết thảy tài sản của Vân Vương Phủ đều thuộc về sự quản lý của Viện Kiểm sát, hắn không phải là người của Viện Kiểm sát, Vân Vương Phủ làm sao có thể đưa tiền cho hắn tới tiêu xài bậy bạ được. Hừ, lúc này chẳng qua chỉ mới bắt đầu mà thôi, 1.000 vạn thần tinh không quan trọng, lại tính là cái gì? Đúng. có thể chống cự đến cuối mới thực sự gọi là hào phú. 1.000 vạn thần tinh, âm thanh của lão ẩu đè xuống những nghị luận kia. Tô đại nhân của Vân Vương Phủ ra giá 1.000 vạn thần tinh, còn ai tiếp tục tăng giá không? 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ 1.100 vạn. Không đợi lão ẩu nói xong, trong bao xương đối diện với Tô Hàn chuyển ra tiếng hử lạnh, tăng giá 100 vạn. Âm thanh này để Tô Hàn cảm thấy là hết sức quen thuộc. Cũng tại thời điểm hắn nghĩ giới người này là ai, thì màn sáng ở bao xương đối diện cũng chậm rãi là rút đi. Rất nhanh, khuôn mặt trong bao xương đó đã tiến vào ánh mắt của Tô Hàn và Phong Tư Kính. Là hắn, Phong Tư Kính nhíu mày. Đông Phương công tử, ha ha. Tô Hàn lộ ra nụ cười, con mắt đều híp lại. Người trong bao xương kia chính là thiếu chủ Thần Thiên Tông, Đông Phương Thịnh. Trước đó bởi vì sự tình đan dược của Liễu Thị Thương Hội mà hai người kết thù, không nghĩ tới trên đấu giá hội của Lý Gia lại đụng phải. Mà Tô Hàn thích nhất chính là trang bức trước mặt kẻ thù, khục khục. À, phải nói là ưa thích chèn ép kẻ thù. Có đôi khi không cần thiết phải chém chém giết giết, chỉ cần dùng lời nói đàm tiếu thôi, rồi mạnh mẽ dùng tiền tài đè ép cho đối phương không ngẩng đầu lên được, không phải là cảm giác càng thoải mái sao? Nguyên lai là Đông Phương công tử, Tô Hàn ôm quyền mà cười. Từ lúc chia tay Liễu Thị Thương Hội, Tô Mỗ đối với Đông Phương công tử rất là tưởng niệm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Người quen thuộc Tô Hàn thì đều biết, dĩ nhiên khi nói ra cụm từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thì thời điểm này đều không có chuyện tốt lành gì cho đối phương. Rõ ràng là Đông Phương Thịnh không có quen thuộc cái dạng này của Tô Hàn. Cẩu vật, ngươi thật đúng là dám lên mặt. Đông Phương Thịnh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Lần trước ở chỗ của Liễu Thị Thương Hội, trở ngặt là ngại là vì ngươi đã đặt trước, cho nên bản công tử không tranh đoạt với ngươi. Còn tưởng rằng trên đấu giá hội này ngươi có thể đè ép được ta sao? Ai dạ, Tô Hàn lắc đầu. Mới có 2 tháng không thấy mà thôi, Tô công tử vẫn ưa thích là ngậm cứt phun cây cảnh. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Thịnh tầm mắt bằng lãnh. Người quen vênh mặt hất hàm sai khiến như hắn luôn được người khác cúng bái, mỗi lần nhận vũ nhục như thế thì lại càng dễ dàng nổi giận. Ta nói là người thích ngậm phút phương cây, miệng đầy phân. Tô Hàn gằn từng chữ mà nói. Đốn mặt, Đông Phương Thịnh vỗ bàn mãnh liệt đứng dậy. Phía sau hắn lại có một lão giả tiến lên, không biết nói gì bên tai hắn khiến choán ngồi xuống. Thoạt nhìn đã không còn phẫn nộ như vậy nữa. Cậu tạp toái, chành miệng lưỡi chỉ vô dụng. Đây là đấu giá hội, chúng ta liền so xem ai có tiền. Ồ, tầm mắt của Tô Hàn sáng lên, nụ cười càng thêm nồng đậm. Cùng ta so nhiều tiền sao? Nói thật là ta bội phục đảm lượng của ngươi đó. Bớt nói nhảm nhiều lời, Đông Phương Thịnh chỉ vào Tô Hàn. Bản công tử có khả năng nói cho ngươi biết, lần đấu giá hội này, tất cả mọi thứ ngươi coi trọng ta đều sẽ đoạt. Ngược lại thì Thần Thiên Tông ta rất đông người, xuống thấp thì đến ngụy thần cảnh, mà cao thì lên đến thần linh cảnh. Bất luận một dạng vật phẩm gì đối với bọn họ đều có tác dụng lớn. Vậy thì thử một chút xem. Tô Hàn nhún vai. Thử thì thử, ai sợ ai. Đông Phương Thịnh hử lạnh. 10 viên hạc bách xương này, mọi người đều biết giá trị chân chính cũng chỉ khoảng 600 vạn thần tinh. Bản công tử đã ra giá 1.100 vạn. Nếu như người có gan thì tiếp tục cạnh tranh. 2.000 vạn, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời này vừa ra toàn trường lập tức yên tĩnh. Cái miệng của Đông Phương Thịnh còn chưa có kịp ngậm lại, biểu lộ trên mặt đông cứng. Tiếp đi, Tô Hàn tùy ý khoát tay áo. Đông Phương công tử, thế nhưng là nói tất cả vật phẩm Tô Mỗ coi trọng, ngươi đều sẽ đoạt. Đây cũng chỉ là kiện vật phẩm đầu tiên, ngươi thế nhưng đừng khiến ta thất vọng. Vẻ mặt của Đông Phương Thịnh càng thêm âm trầm, đánh mạch không ngờ lại tới nhanh như vậy. Khuôn mặt quán nóng bỏng, giống như là bị người ta bóp cho một phát sưng lên. 2.000 vạn thần tinh, đây là dạng khái niệm gì? Nó vượt xa giá trị của hạc bách xương không nói. Ngoài trừ đồ đần, cùng với những người chân chính gọi là phú địch khả quốc, ai sẽ nguyện ý trả giá tiền lớn hơn? Đông Phương Thịnh là kẻ ngu sao? Rõ ràng không phải, hắn chỉ hơi ngu thôi. Còn hắn là kẻ phú địch khả quốc sao? Cái đó thì lại càng không phải. Thần Thiên Tông là cự đầu của khu tứ cấp, tuy rằng có tiền, nhưng cũng không cho phép hắn nháy mắt tiêu xài lung tung như vậy. Lý trí nói cho Đông Phương Thịnh là có thể từ bỏ, thế nhưng hắn không can tâm, siết chặt nắm đấm, cắn răng rất lâu. Đông Phương Thịnh cuối cùng vẫn nói, 2.100 vạn, 3.000 vạn, không đợi tiếng nói của hắn vang lên hết. Tô Hàn đã trực tiếp cắt ngang, lần nữa tăng thêm 900 vạn, tăng lên điên cuồng, kháo. Đông Phương Thịnh mắng một tiếng tức giận hô, Tô Bát Lưu, ngươi là bị não tàn sao? Chỉ có 10 viên hạc bách xương mà thôi, ngươi lại cho ra giá 3.000 vạn. Lại nói, Ngươi dùng tu vi hư thần cảnh có thể luyện hóa được tam phẩm đan dược sao? Có thể luyện hóa hay không, đó là vấn đề của ta, không cần Đông Phương công tử phải lo lắng. Còn giá cả, Tô Hàn nhìn quanh bao xương, chẳng qua chỉ bằng giá tiền mua một cái ghế lô, lại có thể để Đông Phương công tử phẫn nộ như thế, đáng giá. Đông Phương Thịnh nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong đôi mắt âm trầm kia không biết ẩn chứa bao nhiêu sát cơ. Tô Bát Lưu, nếu ngươi không phải người của Vân Vương Phủ thì đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Cái loại lời nói nhảm này thực sự là nghe đến rác cả tai. Tô Hàn cầm trái cây ở trong tay ném ra, sau đó phủi phủi tay nói. Nếu như ngươi không phải tông chủ của Thần Thiên Tông thì chỉ sợ từ lâu đã bị mang đi làm phân bón ruộng. Khục ta. Lão ẩu mở miệng cắt ngang lời của Đông Phương Thịnh. Tô đại nhân ra giá 3.000 vạn, còn ai muốn tiếp tục tăng giá không? 3.000 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Mộc Trùy gõ xuống. Bà lão kia ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Hàn. Đem hạch bách xương đưa cho Tô đại nhân. Hết sức rõ ràng đây là muốn nghiệm chứng xem Tô Hàn có nhiều tiền đến vậy hay không. Một khi hắn tới đây để mà quấy rối, vậy thì Lý Gia sẽ không chút do dự ra tay. Nhưng Tô Hàn đã để cho nàng thất vọng. Hắn quẳng ra 300 miếng nguyên tố tinh thạch. Sau khi tiếp nhận bình ngọc, lại ném ra mấy viên thần tinh, đưa cho thị nữ đem đan dược. Mỉm cười nói, đa tạ. Không, khách khí khách khí. Thị nữ kia khuôn mặt đỏ lên, tim đập nhanh, vội vàng rời khỏi bao xương. Không thể không thừa nhận chính là cái động tác ném thần tinh của Tô Hàn thực sự chính là quá đẹp đi. Đông Phương công tử, ngươi thực làm cho tổ mẫu thất vọng. Tô Hàn đem bình ngọc bên trong tung chơi. Sự tình đã nói xong mà lại nuốt lời. Ngươi đây không phải là mở miệng phun phân thì là cái gì? Một cái tam phẩm đan dược không quan trọng, Đông Phương Thịnh ta còn chướng mắt, nhường cho ngươi thì lại thế nào? Đông Phương Thịnh nói. Mọi người ơi, đây là tiếng con người nói sao? Tô Hàn buông tay. Trước đó còn nói là Thần Thiên Tông thấp xuống đến ngụy thần cảnh, mà cao thì lên đến thần linh cảnh, đồ vật gì cũng đều hữu dụng. Hiện tại lại nói như thế, mọi người ơi. Ta nhìn không phải là ngươi chướng mắt, mà là mua không nổi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.